Tiên tử xin tự trọng. Chương 279, Cư Vô Vân Tụ, góc truyện audio.com. Cư Vô ở vào. Hồn lực của Diệp Biệt Tình rất mạnh, so với hồn lực của bản thân Lưu Tô đều không kém bao nhiêu, lần này thôn phệ no đến mức mặt quỷ biến thành một viên cầu, mặt cũng không có, chính là một viên cầu. Sau đó bám vào trên lang nha bổng, từ từ không thấy, không còn tiếng động. Lại đi ngủ rồi, Tần Dịch gãi gãi đầu, nhìn về phía Cư Vân Tụ, suy nghĩ phải giải thích mặt quỷ này với nàng như thế nào. Cư Vân Tụ lại căn bản không có hỏi, bởi vì nàng đã tiêu hao tinh bì lực tẫn, cũng chống không được nữa, triệt để hôn mê. Tần Dịch nhanh chóng tiến lên, trước khi nàng ngã xuống đất liền ôm vào trong ngực, ôm nàng phá giới mà ra. Nhìn mộ thất thông đạo ngang dọc, Tần Dịch lắc đầu, không có gì bất ngờ mà nói, trong này thật ra còn có chút đồ vật. Ví dụ như hài cốt Diệp Biệt Tình mai táng, cùng với pháp bảo hắn khi còn sống thường dùng, có lẽ ở trong mộ thất chính chôn theo, bảo hộ rất nghiêm khắc. Nếu như Diệp Biệt Tình thành công càn nguyên, nói không chừng những vật kia còn hữu dụng, cũng sẽ không tùy tiện để cho người ta đánh cắp. Lúc này hắn không có khả năng còn có tâm tình nhàn nhã lại thăm dò huyệt mộ, muốn thăm dò cũng là sau này hãy nói. Hắn lập tức ôm Cư Vân Tụ ly khai nơi đây, lại lần nữa tế ra khăn tay vốn tưởng rằng không dùng tới, ôm Cư Vân Tụ ngồi lên. Sau đó quay đầu nhìn xung quanh, Thanh Trà, người đâu? Thanh Trà từ phía sau một thân cây thò ra cái đầu nhỏ. Tần Dịch nhếch miệng cười, tiểu nha đầu còn muốn thử ta, yên tâm, sẽ không quên ngươi. Thanh Trà lầu bầu hai cái cũng leo lên trên khăn tay ngồi, làm sao ngươi biết ta trốn để thử ngươi? Liền chút chỉ, số thông minh kia của ngươi. Tần Dịch không có nhiều lời, khởi động khăn tay, bay lên không rời đi. Thanh Trà tiếp nhận trọng trách chiếu cố sư phụ, tiếp nhận bình thuốc Tần Dịch đưa tới cho Cư Vân Tụ uống. Tần Dịch liếc mắt nhìn xem, thầm nghĩ nếu không có bóng đèn ngươi, lúc này nên là miệng đối miệng mớm thuốc rồi. Bất quá bóng đèn này lúc trước chỉ đường quan trọng cũng nhất định cần đấy. Thanh Trà cho Cư Vân Tụ uống thuốc, quay đầu đối với Tần Dịch thi lễ một cái, cảm ơn sư thúc. Kính lễ ngốc nghếch này, Tần Dịch không biết đáp lại cái gì, dứt khoát ngốc nghếch đáp lễ cảm ơn Thanh Trà. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Thanh Trà trên mặt lại hơi đỏ lên, cúi đầu ra vẻ chiếu cố sư phụ, thật ra cũng chỉ là vén vài sợi tóc chỉnh lý cổ áo một chút, cũng không thấy nàng chiếu cố cái gì. Nhưng chính là thủy chung không có ngẩng đầu, nàng đối với sư phụ nhà mình hiểu rất rõ rồi, vốn chính là muốn nói chuyện yêu đương lại sợ bị cái kia, chỉ thiếu một lời dẫn để cho tình cảm của nàng bộc phát mãnh liệt, hiện tại không phải đã tới rồi sao? Chuyện này vừa qua, đạo lữ tất thành, nàng nha đầu thông phòng này là khẳng định không có chạy a, cho nên ngay cả Thanh Trà khờ như vậy cũng khó được mà khảo nghiệm Tần Dịch một hồi, nhìn hắn liệu có chỉ để ý thân sư tỷ của hắn mà đem Thanh Trà đáng thương quên mất hay không? Cư Vân Tụ mơ một giấc mơ. Tu sĩ luyện thần, thần hồn vững chắc đã vô cùng khó được nằm mơ rồi, phải là loại tình huống suy yếu tẩu hỏa trọng thương, chịu thuật mới có thể nằm mơ. Lần này đương nhiên là suy yếu đến cực điểm dẫn phát đấy. Nàng mơ thấy lúc nhỏ chân trần ngồi dưới tảng cây vẽ. Tranh, sư phụ cười híp mắt hạ xuống độn mây, hỏi mình tiểu hoa nhi, ngươi thiên tư rất tốt, có muốn theo ta học vẽ tranh không? Lúc ấy sư phụ vẽ ra một con phượng hoàng dương cánh mà đi, như huyễn như thật. Tiếp đó lại là thời niên thiếu, đã phượng sơ, sư phụ một ngón tay điểm vào linh đài của mình truyền pháp nhưng thời điểm rút ra lại mang đi một tia đạo tính. Lúc ấy ngây thơ, không cảm thấy cái này có gì, cùng nhổ cọng tóc không sai biệt lắm. Hình ảnh rất nhanh biến thành họa giới thiên địa, bức họa nữ tử kiếm các, đây là võ, bức họa Vân Tụ, đây là đạo, ta rút lấy một tia linh tính của các ngươi. Dung nhan sư phụ đã từng tuấn giật xuất trần, bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Hắn không phải gặp quan mới biến thành người khác, hắn là một mực liền có loại tâm niệm này. Chỉ là chưa tới thời cơ, chẳng qua là vô ý thức chuẩn. Bị mà thôi, có lẽ hắn lúc ấy còn cảm thấy mình rất yếu quý che chở đồ đệ. Đến khi đại đạo trước mắt chấp niệm suốt đời khó phá, liền tất cả tâm niệm đều tràn ra, không có chút do dự nào, cũng không quay đầu lại. Cư Vân Tụ có chút muốn khóc, nàng xem như, giết sư phụ rồi, nhưng chảy không ra nước mắt. Nàng đã không biết mình đây là cầu đạo gì, kế thừa đạo thống của ai, phát dương cầm cùng họa của ai, chính nàng sở cầu lại là cái gì? Sở cầu là cái gì? Giống như có rất nhiều thứ đang ở trong mơ lộn xộn mà hiện lên, lại nhất thời xem không rõ, bởi vì đã bị đồ vật sáng mắt nhất trong đó hấp dẫn tâm thần. Đó là Tần Dịch dùng thân làm dẫn, khuôn mặt tươi cười cao hứng sau khi dụ được sư phụ ra. Sau đó những thứ khác đều quy về yên tĩnh, chỉ có khuôn mặt tươi cười của Tần Dịch chân thật mà lại sáng ngời. Bất kể sở cầu là cái gì, trước mắt sở cầu chính là đạo lữ tương chi tương đắc, nguyện ý vì nàng trả giá bí mật thậm chí tính mạng. Có thể cảm nhận được ngực của hắn trước khi hôn mê ôn hòa như thế. Ôn hòa giống như địa phương hiện tại đang ở, Cư Vân Tụ mở mắt. vị trí hiện tại là ở trên giường của mình, rất quen thuộc. Nàng vội ý thức quay đầu, đi tìm thân ảnh Tần Dịch. Thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt tròn của Thanh Trà, mang theo kinh hỉ, sư phụ ngươi tỉnh rồi. Cư Vân Tụ lại có chút thất lạc, đang muốn hỏi Tần Dịch ở nơi nào, liền nghe thấy sau lưng Thanh Trà vang lên tiếng bước chân, Tần Dịch chạy tới, tỉnh rồi. Ta xem một chút có cần lại thêm một viên đan không? Thanh Trà dựa quá gần, mặt lớn, đem thanh sam kia che khuất rồi. Cư Vân Tụ hoàn toàn là vô ý thức mà vươn tay, ấn mặt Thanh Trà đẩy. Qua một bên, rốt cuộc trông thấy Tần Dịch rồi, thật cao hứng. Thanh Trà, khuôn mặt tươi cười của Tần Dịch cũng trở nên có chút co rút ngồi vào bên người Cư Vân Tụ, nắm tay của nàng ôn nhu hỏi, cảm giác như thế nào? Ta vốn cho ngươi uống đan dược an thần hộ hồn, dự tính không có tỉnh nhanh như vậy đấy. Ngươi, đang luyện đan cho ta à? Tần Dịch cũng không biết đáp lời này thế nào, những đan dược kia là có sẵn à, mặc dù hắn cũng có thể luyện. Không phải đang luyện đan à? Cư Vân Tụ hơi bĩu môi, vậy là đang làm gì? Đang nghiên cứu bức họa kia, họa giới bên trong loạn thất bát tao, hắn. Hoàng hồn của hắn vội ý thức phiêu đãng, sắc trời âm u, bên trong như là quỷ ngục. Cư Vân Tụ lại căn bản không muốn nghe nội dung họa kia, phản ứng là ngươi. Ngươi cũng muốn đại đạo kia sao? Tần Dịch im lặng nói, nghĩ gì thế? Ta mới đẳng vân, dựa vào cái kia chứng cái quỷ gì đạo, lại nói căn cơ của ta không phải họa đạo, cái kia cho ngươi ngược lại là rất có cơ hội đấy. Ta, Cư Vân Tụ dừng một chút, lắc đầu nói, ta đã vô đạo. Tần Dịch giật mình, đang muốn nói gì đó, Cư Vân Tụ thò tay vuốt khuôn mặt của hắn, ôn nhu nói, ngươi chỉ muốn nói với ta những thứ này sao? Rõ ràng là ngươi hỏi ta những thứ này. Tần Dịch lời này không nói ra, hôm nay hắn đã không phải là quỷ tài có thể đem trời trò chuyện chết lúc trước rồi, hắn hiện tại tâm niệm vừa động liền biết rõ nên trả lời thế nào, chỉ là thấy ngươi đã tỉnh cao hứng nói nhiều một chút. Vậy đừng nói nữa. Tay của Cư Vân Tụ biến thành ôm cổ của hắn, thanh âm trở nên càng ngày càng nhẹ, hôn ta, như ngày đó ở trong rừng lá phong. Ngày đó ở trong rừng lá phong là như thế nào? Đó là đè ở phía trên, tay còn. Ách, Thanh Trà che mắt lui ra ngoài, vội vã như vậy sao sư phụ? Tần Dịch lại không làm như vậy, chẳng qua là nhẹ nhàng tại môi nàng mổ một cái, thấp giọng nói, ngươi bị thương, trước hết nghỉ ngơi, cái khác sau này lại. Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy trên tay đại lực vọt tới, lập tức liền ngã đến trên người Cư Vân Tụ. Cư Vân Tụ ôm cổ hắn, trong mắt như có gợn nước nhộn nhạo rung động. Ta bị thương, nhưng vẫn là mạnh hơn xú đằng vân ngươi A. Tần Dịch bị ấn không thể di chuyển, đầu chôn ở trong mềm mại thơm ngào ngạt, thiếu chút nữa bí hơi chết, dãy dụa mấy cái đều dãy không ra, hai tay vẫn đang vung vẩy trái phải, tiên tử xin tử. Cư Vân Tụ trở mình, ngược lại đem hắn đè ở phía dưới, nhẹ nhàng hôn khuôn mặt của hắn, nỉ non nói, muốn ta tự cái gì? Phong tình nữ nhân toàn diện tách ra, Tần Dịch rốt cuộc không? Thể chống cự, giang rộng tay chân mà bị ấn ở đó, nghẹn một hồi, rốt cuộc nghẹn ra mấy chữ. Đương nhiên là tự mình động. Cư Vân Tụ cười vũ mị, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên, một đạo họa giới bao phủ trên thân hai người, Thanh Trà bên ngoài rốt cuộc xem không rõ. Còn có thể lờ mờ nghe được ngôn ngữ cuối cùng, tiểu tặc lần đầu tiên của ta liền để cho tự ta. Ta không biết, sư thúc trung khí 10 phần mà đáp lại, vậy thì ta đến. Họa giới khép kín, người ở bên trong lại lần nữa đảo lộn vị trí thân thể. Âm thanh kỳ quái như đêm hôm đó lại lần nữa truyền đến, cùng lần kia bất đồng chính là, lần này rốt cuộc xen lẫn một tiếng oanh hót uyển chuyển như tố. Cách chương,